Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 36, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ thí thần giả không thể bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Thậm chí quyền năng tác dụng lên cơ thể bọn hắn cũng sẽ bị suy yếu là do nồng độ ma lực trong cơ thể quá cao. Nhưng Masamune có ma thuật chi vương. Ma lực trong cơ thể của hắn hoàn toàn nghe hắn điều khiển. Thậm chí có trình độ trí không nhất định, hắn cũng có thể cho phép các quyền năng cùng ma thuật của người khác tác động lên thân thể mình. Theo quyền năng của Aisa được phát động, mảnh vụn trong cơ thể hắn dần bị ma lực bào mòn biến mất. Vết thương cũng dần khép lại, lúc này ngày càng có nhiều mảnh vụn vượt qua không gian bắn về phía bọn hắn. Nhưng nữ giáo chủ dạy cho Masamune biết thế nào là sự chênh lệch giữa tăng và DPS. Lu Hao bước chân liên tục chê y không chung. Thoát ẩn thoát hiện, mỗi khi có một mảnh vụn xuất hiện là lập tức liền bị nàng dùng phương thuật hất ra ngoài. 100 tên giáo chúng được Lu Hao dùng quyền năng cường hóa cuối cùng cũng phát huy được tác dụng thông qua chính tính mạng của bọn hắn. Mỗi khi có nhiều mảnh vụn cùng xuất hiện, Lu Hao xử lý 2 hoặc 3 cái. Những mảnh vụn còn lại là đám giáo chúng dùng thân thể đỡ. 100, 90, 80. Những giáo chúng mạnh mẽ hơn đại kỵ sĩ này lại chỉ có thể phát huy tác dụng làm hình nhân thế mạng. Nếu bị chúng dù chỉ một mảnh vụn liền phải chết chắc không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng không có cơ thể với cường độ kinh khủng của thí thần giả. Chỉ cần mảnh vụn đâm vào cơ thể của một tên giáo chúng, lập tức hắn sẽ bị xé nát do áp lực của không gian. Đến khi chỉ còn hơn 70 tên giáo chúng, các mảnh vụn cũng bị phá hủy hết. Mà Masamune cũng khôi phục được vết thương. Nhìn vào dị thần download lơ lửng giữa màn trời tối đen, Lu Hao tức giận nói: con sói kia không phải đã chết đuối rồi chứ? Hổ danh là đồng bào của ta. Như nghe được lời nói của Lu Hao, bọt biển lại một lần nữa bắn lên. Một con sói khổng lồ với bộ lông xám nhảy ra từ dưới mặt biển, dẫm lên chê y một tảng băng gần đó. Trong lòng của hầu tước Vô Ban cũng tràn đầy nghiêm nghị. Chó sói có thể sánh ngang với thần thú do hắn triệu hồi lúc trước đã bị tiêu diệt dưới màn mưa đạn của dị thần download. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể sử dụng thân sói để chiến đấu. Nhưng lại nhớ đến cảnh vừa rồi khi không gian bắn ngược hắn xuống dưới mặt biển, xuyên thẳng qua gần 5.000 mét đập vào đáy của Bắc Băng Dương. Vô Ban đúng là chưa nghĩ ra phương án để chiến đấu. 4 vị thí thần giả cùng một dị thần chăm chú vào nhau. Chỉ có tiếng sóng biển đập vào các tảng băng rì rào trong màn đêm. Đột nhiên, âm thanh hư vô mờ mịt vang lên bên tai Masamune. Thanh niên tóc đen dường như đã có đoán trước, ngẩng mặt nhìn vào hình thù kỳ lạ chê y bầu trời. Chê y mặt hắn vẫn không có biểu tình gì. Rất vui được gặp ngươi. Masamune, Lu Hao, Aisa cùng Vô Ban đều không có bất kỳ một phản ứng gì. Chứng tỏ dị thần download đang dùng phương án nào đó để trực tiếp trao đổi với hắn. Masamune mở miệng nói, nhưng âm thanh ngay khi thoát khỏi miệng liền bị cắn nuốt. Sau đó truyền thẳng đến vị dị thần chê y không. Vô cùng hân hạnh được gặp ngài. Kẻ xé mở màn che. Download bệ hạ. Hắn không ngạc nhiên vì sao download lại biết tên hắn. Đám tà thần này nếu thực sự muốn biết gì thì bọn hắn có 1.000 tỷ phương pháp để có thể biết được. Chưa kể, trực tiếp nói chuyện với hắn mà không để những người khác nghe được. Nếu không phải là vì lý do nào đó muốn tìm hắn thì làm vậy làm gì? Dù ta chỉ là một bí thuật sư thông thường, nhưng vì tính mạng của mình, ta cũng chỉ có thể nén sợ hãi xin được hỏi bệ hạ ngài. Mong ngài rộng lượng giải đáp. Chỉ cần là câu hỏi của Masamune, chúng ta sẽ rất sẵn lòng giải đáp. Choanh, quảng cáo, liệu ta có thể được biết nguyên nhân bệ hạ ngài đến thế giới này? Nếu là ta có thể cung cấp tế phẩm hoặc có việc gì có thể làm, xin ngài cứ ra lệnh. Tuy nhiên thế giới này còn có tác dụng đối với ta. Mong ngài đừng hủy diệt nó. Một loạt âm thanh leng keng của sắt thép vang lên. Có chút giống tiếng cười. Tà thần biết cười. Thanh niên tóc đen hoàn toàn không biết vị tà thần này đã nghe lời hỗn độn ngọ nguậy. Dùng hình mẫu, tính cách của nhân loại nữ tính trẻ tuổi để trao đổi cùng hắn. Trong lòng bắt đầu lộn xộn. Chẳng lẽ những kiến thức được ghi chép trong Necronomicon là sai lầm? Đám tà thần thực ra là hiểu tình cảm nhân loại. Masamun, rồi sẽ có một ngày ngươi đứng bên cạnh chúng ta. Chấm, việc gì phải quan tâm đến hạt bụi trong vũ trụ? Lời nói này của dị thần khiến thanh niên tóc đen trong lòng càng run sợ. Lời nói của tà thần không thể chỉ nhìn làm lời khen. Trong nhiều trường hợp còn có thể nhìn làm tiên đoán, hoặc nguyền rủa. Làm sao đám tà thần này có thể tự tin như vậy? Sinh vật trong đa nguyên vũ trụ đâu chỉ triệu tỷ. Nhưng qua vô số năm cũng không hề có ai bước qua lạch trời để ngồi lên thần tọa. Bệ hạ, cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Nhưng ta dù sao mới chỉ là bí thuật sư. Cách đại bí thuật sư cùng bán thần còn xa vạn dặm thì làm sao dám có tự tin. Chỉ riêng việc tích lũy sức mạnh sẽ phải tốn rất nhiều năm. Sức mạnh hiện tại của hắn dù đã rất đáng gờm so với thế giới. Nhưng đúng là chưa là gì với đám bán thần của đa nguyên vũ trụ. Chưa kể đến bây giờ thanh niên tóc đen hoàn toàn không chắc chắn rằng hắn có thể vượt qua quá trình dị hóa. Vì vậy, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng tìm thêm neo cho lý trí của mình. Lu Hao là một ví dụ. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Bây giờ, để ta chỉ dẫn ngươi bài học đầu tiên về hỗn loạn. Masamun, chỉ cần thế giới này phá hủy, người có thể nhìn thấy phá diệt cùng tân sinh, cùng với mô hình. A, lại là kiến thức mà lý trí không đồng ý hiểu rõ. Đã rất lâu không nghe thấy rồi. Không điều gì có thể thay đổi quyết định của ngài ư? Download bệ hạ. Chiến thắng hình chiếu này của ta. Chấm, đa tạ bệ hạ. Đây đã là kết quả tốt nhất. Masamun không cảm nhận được sự hỗn loạn ác ý từ kẻ xé mở màn che. Hắn quy công cho việc chê y thân thể mình có thể còn lại dấu hiệu từ Nia. Hắn vẫn luôn biết Nia tối thiểu là tà thần cấp cao. Có thể nàng cùng vị download này là người quen. Chê y bầu trời, sinh vật không rõ hình thái bắt đầu co rút lại. Từng ống kim loại xoay tròn xoắn vào phía trung tâm, tạo thành một quả cầu màu bạc. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của bốn vị thí thần giả, quả cầu màu bạc mở ra, hóa thành hai cánh của thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc trắng, đồng tử màu trắng nổi bật trong con mắt đen ngòm. Chê y người mặc bộ váy dạ hội hở vai thuần trắng. Từ chê y thiếu nữ toát ra vẻ đẹp mãnh liệt nhưng có phần mất cân đối. Giống như không phải là vẻ đẹp của chiều không gian này. Chuyền quảng cáo, còi báo động lại vang lên trong lòng của bốn vị ma vương. Thiếu nữ tóc trắng vung tay lên, không gian xoẹt hóa thành lưỡi kiếm phóng thẳng xuống phía dưới. Nơi lưỡi kiếm đi qua, vạn vật xung quanh sụp đổ hóa thành hư vô, sau đó lại được không gian mới sinh ra bù vào tạo thành vòng tuần hoàn. Ma thuật nghe lệnh, bảo vệ ta. Thuẫn trận, mỹ lệ thiếu nữ, mở ra cánh cửa bí mật đi. Từng vị thí thần giả dùng ra phương thức bảo vệ mạnh nhất của mình. Gần như tất cả ma lực còn sót lại của thanh niên tóc đen như là ngựa hoang thoát cương, ào ào tràn ra khỏi thân thể hắn. Sau đó tạo thành hình vẽ của một quyển sách với 7 con dấu bao quanh. Sách Khải Huyền, 7 con dấu, Book of Revelation. Seven Seal, ma thuật tối thượng mô phỏng 7 con dấu phong ấn quyển sách dẫn tới tận thế của Thiên Chúa Giáo. Theo sách Khải Huyền, Book of Revelation, nếu như cả 7 con dấu đều bị phá hủy sẽ dẫn đến tận thế thẩm phán. Mỗi khi kẻ tấn công muốn phá hủy mỗi con dấu thì sẽ có một tai nạn tương ứng với từng con dấu xảy ra cho kẻ đó. 70 tên giáo chúng còn lại tự động kết thành phương trận. Âm cùng dương hóa thành tấm khiên kiên cố che y tay bọn hắn. Phương trận nâng bọn hắn đón thẳng tới lưỡi kiếm đang xé không gian lao tới. Dưới quyền năng và phương thuật của nữ giáo chủ, trong nháy mắt ngắn ngủi khi bọn hắn tiếp xúc cùng lưỡi kiếm, thân thể bọn hắn sẽ có thể sánh ngang với thần thú. Aisa sử dụng ngôn linh, Kaiota CS hoạt năng lực mạnh nhất của quyền năng. Sống hay chết, vì nữ thần Persephone không chỉ là nữ thần quản lý mùa xuân và mùa đông mà đồng thời còn là vương hậu của địa ngục. Aisa cũng có thể lấy việc suy yếu quyền năng trong thời gian ngắn làm giá để triệu hồi. Cánh cửa địa ngục, kết nối với thế giới của người chết. Cánh cửa địa ngục có khả năng ngưng động vạn vật rơi vào bên trong, bao gồm cả không gian. Hầu tước vô ban trong dạng sói gồng người lên, cơ bắp bắt đầu tự sinh trưởng, tốc độ như sấm sét di chuyển giữa các tảng băng. Mỗi bước chân đều đập tan một mảng băng lớn. Đáng tiếc, download dùng không phải là không gian chạm Kaiota CS, mà là giảm chiều không gian chạm Kaiota CS. Lưỡi kiếm xuyên qua không gian 4 chiều, sử dụng chiều cao hơn để thao túng thế giới 3 chiều. Xóa bỏ khái niệm, khoảng cách. Không nhìn đủ loại quyền năng cùng ma thuật đang bảo vệ các thí thần giả mà trực tiếp chém trúng mục tiêu. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm tiếp xúc với Aisa, Lu Hao cùng Vô Ban, ba người ngay lập tức biến mất. Masamune lần này không kịp phản ứng. Lưỡi kiếm sắc nhọn chém qua cánh tay trái của hắn. Cắt đứt nó, mảnh vụn không gian xé nát phần cánh tay thành vô số hạt bụi. Từng dây thần kinh ở miệng vết thương đều đang bốc cháy. Cảm giác đau kịch liệt tràn ngập đại não của Masamune. Chê y bầu trời, thiếu nữ tóc trắng vẫn nhìn xuống. Gương mặt hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như là một con rối. Chỉ còn lại chúng ta. Masamune, cho ta thấy giác ngộ của ngươi. Cách chương.